Y Diên Thiểu tác giả Vô Trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh chương 411. Đa lịch mộc 1. Lúc này tiểu ngân trùng đã biến thành một con trùng thật có tài ăn nói. Nó ra sức như vậy kỳ thật chỉ vì một nguyên nhân. Nó muốn ăn linh thảo mới cùng linh dược mới. Đệ tử tài sơ học thiền kiến thức nông cạn, thật sự không biết. Hồ Nhất Bát là lão thành tinh, hắn biết không thể đắc tội tiểu ngân trùng, nhưng đồng dạng cũng không dám đắc tội Trầm Quân Lăng. Bỏ đi, không cần cãi. Tùy qua nói, đoạn bão phúc đan mộc này đối với tôi có tác dụng thật lớn, tự nhiên cần sử dụng. Nhưng lời của Quân Lăng cũng có đạo lý, nhưng chúng ta cũng không phải cưỡng chế di rời, mà gọi là bồi thường di rời. Đầu tiên tiểu ngân trùng cùng Hồ Nhất Bát cố gắng nghĩ biện pháp cam đoan nữ dược kia rời khỏi đoạn gỗ nọ cũng sẽ không tiêu tan. Mặt khác chờ sau khi tôi đề cao xong bão phúc đan một, dựa theo tiêu chuẩn bồi thường di rời của quốc gia bây giờ, bồi thường một cỗ quan tài khác cho nàng ở lại. Quân Lăng, như vậy được chưa? Còn dám nói là bồi thường di rời theo tiêu chuẩn quốc gia, tôi thật sự là phục anh. Trầm Quân Lăng nói. Nhưng đây cũng là biện pháp giải quyết. Thật là, lão đại, ngươi chỉ biết nuông chiều nha đầu kia. Tiểu ngân trùng lẩm bẩm. Nếu nhất định cần làm như vậy, thật lãng phí không ít nguyên khí của ta. Ít nói nhảm, ngươi làm xong có linh thảo cùng linh dược mặc cho ngươi hưởng dụng. Tùy qua hiểu được ý tưởng của tiểu ngân trùng. Tiểu ngân trùng, ngươi cũng đừng oán hận. Muốn nói nuông chiều nha đầu kia ta nghĩ chính là ngươi đi. Uống hồ khối nữ thi không rõ lai lịch này làm cho tôi cảm thấy không đơn giản. Tạm giữ lại. Nói không chừng sẽ có công dụng đâu. Tùy qua lại nói. Được, bất quá là lãng phí một chút nguyên khí mà thôi. Nhưng chỉ là một nữ dược lại có công dụng gì? Tiểu ngân trùng nói. Ta có thể cam đoan dược hồn cô gái kia khi rời khỏi quan tài sẽ không bị hồn phi phách tán. Nhưng thân thể của nàng nếu rời khỏi chỉ sợ cũng không giữ được. Việc này tôi có thể giải quyết. Hồ Nhất Bát nói. Nhưng cần chuẩn bị một chút. Làm trộm mộ, hắn đương nhiên có thật nhiều thủ đoạn có thể bảo tồn thi thể. Hơn nữa cũng có loại quan tài giúp thi thể không bị thối rữa. Vậy đi chuẩn bị thôi. Tùy qua nói. Vốn định lập tức gieo trồng đề cao đan một, nhưng không nghĩ tới xuất hiện một nữ dược. Bất đắc dĩ phải chậm trễ chút thời gian. Nhưng hiệu suất làm việc của Hồ Nhất Bát thật cao. Chỉ dùng hơn một giờ đã tìm người đem một thạch anh quan có thể bảo tồn thi thể vận chuyển đến nơi đây. Sau khi dùng quan tài chuẩn bị thỏa đáng, trong miệng tiểu ngân trùng phun ra quang mang màu bạc, đem dược hồn của cô gái đính trên thi thể. Sau đó rời thi thể vào thạch anh quan, cuối cùng đóng lại quan tài. Công trình cưỡng chế di rời rốt cuộc kết thúc. Lên, Tùy qua khẽ quát một tiếng, đem bão phúc đan mộc nhấc lên, hướng linh điền ném xuống, đem phân nửa đoạn gỗ cắm vào trong linh điền, hy vọng mượn dùng linh vũ tẩm bổ, giúp nó nhanh chóng hồi phục sinh cơ. Một gốc cây non từ trong linh điền nhô lên mặt đất. Thấy một màn như vậy, Tùy qua thở ra một hơi nhẹ nhõm. Có được bão phúc đan một, Tùy qua chí ít có 6 thành cơ hội bước vào tiên thiên kỳ. Lúc này di động của Hồ Nhất Bát chợt vang lên. Sau một lát, hắn cúp điện thoại, hờ hững nói. Hiện tại tôi đã trở thành mốt vơn tét. Tội phạm bị truy nã. Chu Hằng Bằng bị giết chết, Hồ Nhất Bát bị truy nã cũng không phải là chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu ngay cả chút dấu vết như vậy mà công an cũng không điều tra được, thật sự là rất ngu xuẩn. Nhưng đối với chuyện này Tùy qua đã sớm có liệu đến, hơn nữa làm ra an bài đối ứng. Đã trở thành tội phạm truy nã, Hồ Nhất Bát tự nhiên không thể tiếp tục đi theo cạnh Tùy qua. Đương nhiên Tùy qua cũng không xử tính để một đồ đệ lớn tuổi như vậy đi theo cạnh hắn. Cho nên hắn truyền phương pháp tôi thể cho Hồ Nhất Bát, lại cho hắn vài bình cấu nguyên hoàn. Cuối cùng để Tống Văn Hiên đưa hắn đến địa bàn của Tống gia ở lại. Với thực lực của Tống gia, chứa chấp một tội phạm truy nã nho nhỏ cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Hơn nữa thiên địa linh khí ở Minh Kiếm Sơn của Tống gia khá nồng đậm. Hồ Nhất Bát ở lại nơi này tính tâm tu hành cũng có chỗ rất tốt. đối với sự an bài của Tùy Qua. Hồ Nhất Bát tự nhiên không hề có ý phản bác, đi theo người của Tống gia rời khỏi Đông Giang. Mà Tùy Qua lại bắt đầu chuyên tâm đề cao Bão Phúc Đan một, vì muốn nhanh chóng giúp nó lớn lên. Tùy Qua thậm chí dùng linh tuyền cùng một nửa linh vũ do Bát Hoang Vân Vũ đại trận sản sinh đổ vào đan một, mặt khác dùng cả ngọc tủy ngàn năm. Hiện tại Tùy Qua chỉ dùng chiêu kéo ra hổ làm đại kỵ, nói không chừng có một ngày sự tình sẽ bại lộ, vạn nhất người của phường hội đến tận cửa trả thù. Mà vị đạo cô thần bí không tiếp tục xuất thủ tương trợ, hậu quả thật có thể rõ ràng. Cho dù hiện tại có rất nhiều người đều tin tưởng sau lưng Tùy Qua đích xác có chỗ dựa vững chắc, nhưng hắn sẽ không đem sinh mạng của mình đổ hết lên trên người vị đạo cô hư huyễn kia. Đương nhiên, hắn cũng không thả lỏng việc đề cao những gốc linh thảo khác, đặc biệt là gốc nhân mộc kia. Đối với gốc nhân mộc, hắn ký thác kỳ vọng không nhỏ. Rất nhanh một tuần đã trôi qua. Đây là một tuần rét lạnh nhất trong Đông Giang bao nhiêu năm nay. Bị áp suất thấp ảnh hưởng, trong tuần lễ này mỗi ngày đều có mưa tuyết rơi xuống trong thành phố. Đáng thương cho các học sinh, vừa phải chịu đựng thời tiết rét lạnh, vừa phải chuẩn bị sự tra tấn của cuộc thi sắp tới. Lúc này đã là 10 giờ tối, nhưng trong phòng 403 đèn đuốc vẫn sáng ngời. Giang Đào, Cao Phong, Liễu Tiểu Đồng đều mở đèn học khui. Trong phòng ngủ có một bếp lò bằng điện có thể giúp chống đỡ chút khí lạnh. Vào lúc này Tùy Qua mới từ căn cứ đào tạo thực vật trở về, đi vào phòng ngủ, vừa rú rơi bông tuyết trên người, sau đó kinh ngạc nhìn cả ba, hỏi: sao vậy, giờ này sao còn chưa ngủ, sáng mai không phải có cuộc thi sao? Cậu còn biết sáng mai có cuộc thi à? Cao Phong bọc mền nói: tôi còn tưởng rằng cậu đã quên rồi đâu. Sao quên được, đối với học sinh mà nói chuyện thi cử làm sao lại quên? Tùy Qua nói: huống hồ tôi cũng không muốn ở học kỳ đầu tiên đã thi rớt đâu. Vậy mà cậu không rớt, đúng là không có thiên lý. Giang Đào nói: tiểu tử, tôi thấy phần lớn thời gian cậu không hề đi học đi. Cho dù có đi học, cũng chỉ có bộ dáng như đi vào cõi thần tiên. Hình như cậu cũng chưa từng lật qua quyển sách nào đúng không? Bỏ đi, Giang Đào, cậu cũng đừng quan tâm, dù ba người chúng ta đều rớt, tiểu tử này cũng không sao cả. Cao Phong hâm mộ nói: hiện tại người nào không biết Giã Thảo ca là nhân vật có danh nhất Đông Đại chúng ta. Đừng khoa trương như vậy được không? Tùy Qua nói: đúng vậy, mặc dù tôi nhận thức hiệu trưởng, nhưng tôi vẫn là thích dựa vào chính mình. Không phải chỉ là một cuộc thi cuối kỳ thôi sao, còn chưa làm khó được tôi. Chương 412, Đa Lịch Mộc 2. Có tin tưởng như vậy, Cao Phong nói: chẳng lẽ mấy ngày nay cậu đã ôn tập xong rồi? Còn không đâu, Tùy Qua vừa nói vừa rút quyển đại số cấp cao trong giá sách, sau đó tiện tay đặt lên bàn. Thật sự là không hiểu nổi, chuyên nghiệp khoa học thảo nghiệp vì sao còn học toán học, đây là làm chi? Là căn bản của tính toán thôi, không quan tâm cậu học chuyên nghiệp gì cậu đều phải biết, Liễu Tiểu Đồng nói. Hơn nữa toán học cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất có thể dùng được trong thời gian thi nghiên. Ngoại trừ thi nghiên đây, vậy thì không dùng được, Liễu Tiểu Đồng nói. Tôi đã xem qua một lượt điều tra, 99% người sau khi công tác cơ hồ chỉ dùng tri thức tính toán từ trung học trở xuống. Nói cách khác, sau trung học ngoại trừ dùng trong cuộc thi cơ hồ đều không dùng được. Kháo, vậy thật đúng là lãng phí thời gian cùng sinh mạng đâu. Cao Phong mắng một tiếng, sau đó ánh mắt dừng trên quyển sách trong tay Tùy Qua. Pháp Khoa, Tùy Qua, tiểu tử cậu đang ôn tập hay chuẩn bị bài đây? Quyển sách của cậu y như mới mua về. Đích xác quyển sách này hoàn toàn mới, nhưng không có vấn đề gì, còn vài giờ mới đến cuộc thi ngày mai, đủ cho Tùy Qua hoàn thành ôn tập. Tùy Qua, cậu thật sự được không? Giang Đào tựa hồ không tin Tùy Qua có thể hoàn thành nhiệm vụ gian khổ này. Hay là cậu bỏ qua đi, môn học này không phải dựa vào trí nhớ là có thể qua được đâu. Làm nam nhân sao có thể nói là không được. Tùy Qua cười nói: yên tâm đi, hơn không dám nói, ngày mai thi 80 điểm vẫn không thành vấn đề. Nếu cậu có thể đạt tiêu chuẩn đúng là nên A-di-đà Phật.

cuối cùng hung hăng mắng Tùy Qua. Tùy Qua cũng không tranh luận với hắn, một lát sau mới nói: sao cậu không xem sách trước rồi hãy nói. Cao Phong hung hăng chừng mắt nhìn hắn, mới tiếp tục xem sách. Vừa xem, không ổn. Cao Phong nhất thời phát hiện đầu óc của mình như tiểu đệ mới uống uy ca, bỗng nhiên biến thành vô cùng thần uy. Nguyên bản những đề toán học liếc mắt không nhớ nổi lại làm cho hắn vừa lướt qua liền nhớ kỹ. Cho tới bây giờ đầu óc của hắn chưa từng linh quang đến như thế. Đã gặp qua là không quên được. Cao Phong phát hiện mình đã tới cảnh giới truyền thuyết của siêu cấp thư trùng. Loại cảm giác này thật sự quá sung sướng. Nhất là tới thời gian cuộc thi ngày mai. Vì thế kế tiếp Cao Phong làm ra một động tác khiến Giang Đào suýt nôn mửa. Hắn lại đem xác trái cây phun đi ra toàn bộ ăn trở lại. Đầu óc Giang Đào lập tức liền hỗn loạn, thế giới này thật sự là quá điên cuồng. Chương 413. Thế sự vô thường. Bất quá 5 phút sau Giang Đào cũng dập khuôn theo Cao Phong, đem quả cây đắng như thuốc nuốt vào. Đa lịch một thân vung mà lá tròn, hoa vàng như nhung kỳ thực như luyện, uống vào không quên. Trong đầu óc Tùy Qua hiện ra ghi chép về quả cây này trong Thần Nông Tiên Thảo Quyết. Gốc đa lịch một là linh mục mà Tùy Qua mới đề cao ra trong khoảng thời gian gần đây. Mặc dù không có tác dụng trong tu hành, nhưng sau khi sử dụng có thể giúp trí nhớ của mọi người càng thêm sinh động. Ăn vào không quên, đây là thứ tốt mà thật nhiều học sinh tha thiết ước mơ. Không qua bao lâu, Cao Phong cùng Giang Đào rốt cuộc đại công cáo thành. Giang Đào, tôi không phải đang nằm mơ đi. Lúc này Cao Phong vẫn không dám tin tưởng đây là sự thật. Cậu thử tôi một công thức, nhìn xem tôi có nhớ kỹ hay không đây. Được, Giang Đào viết ra công thức, Cao Phong lại lập tức đọc đi ra. Cậu cũng thử tôi xem. Giang Đào lại nói với Cao Phong. Hai người đừng nhàm chán như vậy được chưa? Tùy Qua nói. Nhanh chóng đi tắm rửa ngủ đi. Đợi một lát hãy ngủ, tôi đi ra ban công nhìn xem. Cao Phong đi ra ban công, ách xì, gió lạnh làm hắn nhảy mũi. Nhưng khi nhìn thấy thật nhiều phòng nam sinh vẫn còn sáng đèn, Cao Phong chợt có cảm giác thỏa mãn thật lớn. Bởi vì rốt cuộc hắn đã có thể dung nhập vào chăn ấm, mà những người khác vẫn phải mở đèn học đêm. Liễu Tiểu Đồng vốn đã sắp ngủ, nhưng lại bị cảm xúc hưng phấn của Cao Phong cùng Giang Đào làm tỉnh giấc. Lúc này phòng ngủ đã tắt đèn, nhưng Giang Đào nằm trên giường tiếp tục nói: Cao Phong, cậu nói tôi lấy được học bổng không? Sao tôi cảm giác đầu óc thật linh quang, trí nhớ lợi hại như thế đây? Nếu không cẩn thận lấy được học bổng, vậy phải làm thế nào a? Được là tốt thôi, dù sao tôi chỉ cần đạt tiêu chuẩn là được, Cao Phong nói. Ui, Tùy Qua cho quả cây kia thật sự hiệu quả như vậy? Liễu Tiểu Đồng không nhịn được hỏi một câu. Có hiệu quả hay không cậu khẩn trương như vậy làm gì? Giang Đào cười nói. Nga, đúng rồi, chẳng lẽ cậu lo lắng học bổng rơi vào trong tay chúng tôi đi? Kháo, tôi mới không lo lắng đâu. Liễu Tiểu Đồng lẩm bẩm một câu, nhưng hiển nhiên có chút chột dạ. Yên tâm đi, tôi chỉ cần đạt tiêu chuẩn là được, không cần học bổng, Cao Phong nói. Tùy Qua khẳng định cũng nghĩ vậy. Cho nên Liễu Tiểu Đồng, cậu chỉ cần phòng bị nhị ngũ tử Giang Đào là được. Kháo, cậu mới là nhị ngũ tử. Giang Đào phản bác. Được, Liễu Tiểu Đồng, tôi cũng cho cậu một quả cây, mọi người đều cùng ăn, vậy công bình. Tùy Qua cũng không keo kiệt, đưa cho Liễu Tiểu Đồng một quả đa lịch một. Ăn xong quả cây, Liễu Tiểu Đồng lại rời giường tiếp tục xem sách thêm một giờ. Quả nhiên người này ôm kỳ vọng thật lớn với học bổng. Mà Cao Phong cùng Giang Đào cũng thoải mái hơn không ít. Bởi vì trí nhớ gia tăng, hai người không còn lo lắng cuộc thi ngày mai, bắt đầu nói chuyện phiếm với Tùy Qua. Một đêm trôi qua. Khi tỉnh lại, gió tuyết đã ngừng, trời sáng trong. Ánh mặt trời đã lâu không nhìn thấy, hôm nay lại chiếu vào trong phòng ngủ. Thoải mái, giấc ngủ đêm qua thật thoải mái. Cao Phong phát ra thanh âm cảm khái. Trong khoảng thời gian gần đây, bởi vì lo lắng cuộc thi nên hắn chưa từng được ngủ giấc an ổn. Càng không cần nói tới chuyện chơi trò chơi. Đêm qua nhờ phúc của Tùy Qua, cuối cùng hắn ngủ được một giấc ngon lành. Không sai, thật sự là thoải mái. Giang Đào cũng đã tỉnh. Mà Liễu Tiểu Đồng cũng vừa mở mắt. ba vị đại ca, tôi vốn không muốn quấy rầy sự cảm khái của các vị, nhưng tôi không thể không tiếc nuối báo cho các vị biết, hiện tại đã 9 giờ. Nói cách khác, đã qua nửa giờ thi rồi. Tùy Qua chợt nói, tập thể ngủ quên. Trời ạ! Liễu Tiểu Đồng hô to một tiếng, bật khỏi giường dùng vận tốc ánh sáng thay quần áo mang giày. Khi bốn người chạy tới phòng thi đã qua 45 phút. Bốn người đều bị cản lại ở cửa phòng họp. Quy củ cuộc thi, đến trễ nửa tiếng thì không được đi vào. Bốn người đều trợn tròn mắt, nhất là Liễu Tiểu Đồng thật muốn nhảy lầu. Cuộc thi học kỳ thứ nhất đã bỏ lỡ, học bổng không cần mơ tưởng. Cao Phong căm tức cuối cùng cảm thán thế sự vô thường. Vốn tưởng rằng ăn vào linh dược của Tùy Qua là có thể thoải mái quá quan trảm tướng, thu phục cuộc thi cuối kỳ. Ai biết người định không bằng trời định, đêm qua uống rượu nói chuyện phiếm hơn nửa đêm, lại ngủ quên. Em xin thầy, lão sư cho tụi em vào đi thôi. Liễu Tiểu Đồng gần như cầu xin thầy giáo. Thật xin lỗi, đây là quy định. Thầy giáo lộ bộ dạng giải quyết việc chung. Tùy Qua thấy thế nhíu mày, suy tính tìm biện pháp. Ba người Cao Phong, Giang Đào cùng Tùy Qua dù không thể tham gia cuộc thi lần này cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng đối với Liễu Tiểu Đồng mà nói, nếu không tham gia cuộc thi, như vậy sẽ không có học bổng. Điều này đối với hắn mà nói sẽ đả kích rất lớn. Đúng lúc này một người quen đi tới. Vài vị đồng học, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một thanh âm hòa ái hỏi. Bốn người Tùy Qua vừa nhìn, đây không phải Lưu Trung Hải sao? Lưu chủ nhiệm, bốn người họ đã muộn hơn nửa giờ, cho nên tôi không cho họ vào trường thi. Vị giáo viên kia trả lời. Không cho họ vào trường thi. Trong lòng Lưu Trung Hải giật mình, hận không thể đá bay vị giáo viên trẻ tuổi mới đến kia. Kiên trì nguyên tắc là đúng, nhưng cũng phải nhìn xem là đối với ai. Lưu Trung Hải dùng cách nào cũng không thể quên Tùy Qua đồng học. Hắn không biết chọc giận vị đồng học này sẽ có hậu quả nghiêm trọng cỡ nào. Nhưng có thể khẳng định, Dương Chấn Thanh tuyệt đối không tha cho hắn. Bốn vị đồng học, hãy vào phòng thi trước đi. Lưu Trung Hải nói, ngữ khí thật hòa hoãn. Vậy, Lưu chủ nhiệm, làm vậy không hợp quy định đi. Giáo viên trẻ tuổi khó xử nói. Quy định là chết, người là sống. Lưu Trung Hải nói. Hiện tại Dương hiệu trưởng đang mạnh mẽ đề xướng lý niệm lấy học sinh làm gốc. Lấy học sinh làm gốc chính là cấp cho học sinh điều họ mong muốn. Cấp cho học sinh giúp đỡ. Giải thích nỗi khổ cho học sinh. Cho nên khi anh xem bốn vị đồng học vội vàng chạy vào trường thi, đừng nên nghĩ tới nội quy, mà phải giúp họ phân ưu giải nạn mới đúng. Bốn vị đồng học này đều là học sinh ưu tú của học viện chúng ta, tôi tin tưởng họ sẽ thi được thành tích tốt. Giáo viên trẻ tuổi định tranh luận, nhưng dù sao người ta là chủ nhiệm, hơn nữa đã trễ giờ thi, phỏng chừng cũng sẽ không thi được thành tích tốt, xem như là sự trừng phạt. Nhưng hắn lại không biết ý tưởng của Lưu Trung Hải lúc này. Kỳ thật những lời vừa rồi của Lưu Trung Hải chỉ là nói mà thôi. Hiện tại Dương Chấn Thanh đang bảo hộ Tùy Qua, hắn phải tận lực cung cấp phương tiện cho Tùy Qua mới được. Nếu không từ giữ chức xem xét sẽ biến thành hoàn toàn cút khỏi. Có lời của Lưu Trung Hải, bốn người rốt cuộc được vào phòng. Chương 414. Giá tâm của Tùy Qua. Nhưng vì thời gian đã qua một nửa, ngoại trừ Tùy Qua ba người còn lại tuy biết giải bài nhưng tốc độ ghi chép không theo kịp. Mà Tùy Qua tuy có tốc độ nhưng vì cùng chung hoạn nạn nên cố ý làm hơn phân nửa đề thi mà thôi. Dù sao đạt tiêu chuẩn là được. Đi ra khỏi phòng thi, vẻ mặt Giang Đào cùng Cao Phong không tệ, nhưng vẻ mặt Liễu Tiểu Đồng thật tối tăm. Tùy Qua đi tới vỗ vai hắn, an ủi. Yên tâm đi. Mặc dù hôm nay có chút không tốt, nhưng với trạng thái hiện tại của cậu, mấy môn kế tiếp tuyệt đối không sao. Đến lúc đó học bổng cũng không bay mất đâu. Cao Phong cùng Giang Đào cũng an ủi vài câu. Đối với hai người học bổng chẳng khác gì kỹ nữ châu Phi, không có chút hấp dẫn. Việc đã đến nước này, Liễu Tiểu Đồng chỉ đành điều chỉnh tâm tính chuẩn bị ứng phó những buổi thi ngày sau. Di động của Tùy Qua chợt vang lên, hắn lấy ra nhìn xem, là Ngưu Tiểu Hoa gọi tới. K.O. Vừa thông điện thoại, Ngưu Tiểu Hoa đã khóc không thành tiếng. Làm sao vậy? Tiểu Hoa, có phải có người khi dễ em? Tùy Qua nhất thời lửa giận ngút trời. Em yên tâm, không quản là ai khi dễ em, anh đều không bỏ qua. Không, không ai khi dễ em. Ngưu Tiểu Hoa miễn cưỡng ngừng khóc. Là, cuộc thi đã tới, em thật lo lắng. Trong khoảng thời gian này em đã rất chuyên tâm, nhưng mà vẫn không hiểu nổi thật nhiều vấn đề. Em khẳng định sẽ thi hạng chót, không khả năng thi vào Đông Đại rồi. Em lo lắng chuyện này. Tùy Qua nói, em yên tâm đi, cho dù thành tích của em kém, chỉ cần em muốn vào Đông Đại anh cũng có biện pháp giúp em vào. Đây không phải hắn nói dối. Chỉ cần Dương Chấn Thanh chịu hỗ trợ, tự chủ chiêu sinh cũng tốt, báo tặng cũng tốt, tài trợ nhập học cũng tốt. Dù sao có nhiều loại phương pháp cho Ngưu Tiểu Hoa đến Đông Đại đi học. Đầu năm nay có rất ít chuyện mà tiền cùng quyền không làm được. Ca, em biết anh có bản lĩnh, có thể giúp em giải quyết rất nhiều chuyện. Nhưng em nghĩ muốn tự mình học được tri thức, mà không phải là kẻ lười biếng không hiểu chuyện gì. Ai, em cũng không muốn bị người khác xem thường. Nữ sinh luôn có phiền não của nữ sinh. Ngưu Tiểu Hoa cũng là như thế. Nếu đổi lại là trước kia, Tùy Qua thật sự bế tắc với chuyện này, nhưng hiện tại thì khác. Hiện tại hắn đã có đa lịch một, hơn nữa thông qua việc thể nghiệm của hắn cùng ba người Cao Phong, hiệu quả tương đối khá. Nếu Ngưu Tiểu Hoa ăn vào đa lịch một, hẳn sẽ có hiệu quả không sai. Khuyết điểm duy nhất, quả cây kia thật quá đắng. Ca, anh không gạt em, thật sự có loại thuốc này. Ngưu Tiểu Hoa nghi hoặc. Em nghe nói trước kia có thuốc gì bổ não kiện não linh tinh, nhưng đều là gạt người, căn bản không có hiệu quả. Anh của em giống giang hồ lang trung gạt người sao? Tùy Qua hỏi. Ca, hẳn là không phải. Ngưu Tiểu Hoa nói, chỉ sợ chọc giận Tùy Qua. Vậy thì được rồi. Tùy Qua nói, anh sẽ cho người gửi quả cây cho em. Loại quả cây này ăn vào có thể giúp đầu óc linh quang, nhất là tăng nhiều trí nhớ, rất có trợ giúp trong học tập. Nhưng rất khó ăn, rất đắng. Thuốc đắng giã tật, chỉ cần hữu dụng là được. Ngưu Tiểu Hoa nói, tốt lắm, anh sẽ cho người mang về cho em. Tùy Qua nói, còn có chuyện gì sao? Còn một chuyện. Ngưu Tiểu Hoa có chút ngập ngừng ấp úng nói, ca, sau khi nghỉ em muốn quay về Bạch Lưu Câu. Nga, anh nhớ rồi, đến lúc đó anh cùng em trở về. Tùy Qua nói, ca, anh thật tốt. Ngưu Tiểu Hoa nói, trong giọng nói hơi ngượng ngùng. Nhưng sau khi nghỉ đông, anh còn cần ở lại Đông Giang một lát. Tùy Qua lại nói, không sao, em chờ anh. Ngưu Tiểu Hoa vui vẻ nói, tựa hồ chỉ cần Tùy Qua chịu bồi nàng trở về, nàng cũng đã thỏa mãn. Sau khi cúp điện thoại, Tùy Qua lập tức tìm người đặc biệt mang theo đa lịch một đưa về trường trung học đệ nhất huyện Hoàng Bình. Đối với em gái Ngưu Tiểu Hoa, Tùy Qua đồng học vẫn hết sức quan tâm. Sau đó Tùy Qua lại đem vài quả cây mang tới cho Hòa Thượng Duyên Vân. Lời nói của Ngưu Tiểu Hoa đã làm Tùy Qua nhận được một ít dẫn dắt. Quả đa lịch một có thể kích thích trí nhớ, giống như kích thích tiềm lực cùng tinh lực con người. Nếu thứ này có thể chế tạo thành phẩm tiến hành mở rộng, thị trường sẽ thật lớn. Không cần nói đâu xa, hàng năm có hơn ngàn vạn học sinh thi vào trường cao đẳng cũng nói rõ vấn đề. Vì giúp con cháu bảo trì sức khỏe trạng thái trong thời gian thi cử, các gia trưởng cơ hồ không tiếc hết thảy trả giá. Thuê khách sạn cấp cao, cam đoan giấc ngủ, uống thuốc bổ não, uống thuốc nâng cao tinh thần. Tóm lại đều không tiếc tài chính. Lúc Tùy Qua thi vào trường cao đẳng, các gia trưởng trường trung học khi ấy đã mua loại thuốc gì nghe nói thật đắt tiền xa hoa. Mỗi ngày phải tiêu phí 30 nguyên. Suốt một tháng gần ngàn đồng, đây đối với đại bộ phận học sinh huyện Hoàng Bình mà nói đã là tiêu hao thật lớn. Nhưng dù vậy các gia trưởng vẫn cố gắng mua loại thuốc thần kỳ kia. Kỳ thật nhiều khi chính người giám hộ cũng không biết loại thuốc kia có tác dụng gì. Nhưng nhìn thấy gia đình khác đã mua, họ luôn nghĩ cũng nên mua cho con của mình. Cho nên theo Tùy Qua xem ra, dược vật chia làm hai loại thuốc tốt cùng không tốt, không có loại thuốc nửa nọ nửa kia. Bởi vì thuốc không giống như thực vật, có thể thỏa mãn khẩu vị của 6-7 người trong 10 người là được. Dược vật đưa 10 người dùng thì phải hiệu quả hoàn toàn, hơn nữa không có tác dụng phụ. Đáng tiếc đối với việc này trong quốc nội còn chưa làm tốt, mới khiến một ít thuốc giả hay vaccine phòng bệnh giả chen chỗ trống. Mẹ của Lâm Tiểu Vũ chính là một trong những người bị hại. Mà thương nhân vô lương như Phùng Thiên Minh ở Hoa Hạ cũng nhiều vô số kể. Nếu muốn mọi người được chữa bệnh, đầu tiên phải thu dọn những độc lựu kia, tẩy sạch con sâu làm dầu nồi canh. Biện pháp duy nhất chính là chiếm cứ thị trường, chỉ có lũng đoạn mới có quyền định giá. Nhưng thị trường ngành dược thật sự quá khổng lồ, muốn lũng đoạn, muốn quyền định giá cơ hồ là chuyện rất khó làm được. Hơn nữa phàm là người chia được chén canh trong ngành sản xuất dược phẩm đều không phải ngọn đèn cạn dầu. Tỷ như Tống gia, Trầm gia, mặt ngoài nhìn chỉ là xí nghiệp dược thị trường, nhưng trên thực tế thực lực khá kinh người. Cho nên Tùy Qua cũng không trông cậy có thể lập tức đánh bại nhiều đối thủ. Nhưng hắn dự tính đánh vững đánh chắc, đẩy rời ra loại thuốc chiếm lĩnh một bộ phận thị trường. Hơn nữa nắm giữ quyền định giá loại thuốc này, một ngày kia hắn muốn đem tay vươn vào túi tiền người nước ngoài. Hắn thật hy vọng một ngày có thể cao giọng tuyên bố tiền hắn lấy được đều là tiền của người ngoại quốc. Như vậy mới lợi hại. Đây chính là dã tâm của Tùy Qua đồng học. Cuộc thi kéo dài vài ngày rốt cuộc kết thúc. Đối với những phòng trong ký túc xá, phòng 403 có vẻ bình thản hơn. Bởi vì mục tiêu chủ yếu của bốn người đều đã đạt được. Cao Phong cùng Giang Đào muốn đạt tới tiêu chuẩn nhất định không thành vấn đề. Mà Liễu Tiểu Đồng phát huy vượt xa người thường, đủ cho hắn yên ổn lấy được học bổng. Chương 415 gây chuyện. Mà Tùy Qua chẳng những vượt qua cuộc thi còn thí nghiệm ra dược hiệu đa lịch một công đôi việc. Cuộc thi chấm dứt vốn nên thoải mái hưởng thụ nghỉ đông vui mừng. Nhưng Tùy Qua không nghĩ tới cùng ngày cuộc thi chấm dứt, hắn đã nhận được một tin tức làm hắn không chút cao hứng. Công ty dược nghiệp Hoa Sinh bị người ngăn cửa. Cổng công ty dược nghiệp Hoa Sinh. Nơi này tụ tập thật nhiều dân chúng, đem cổng lớn chen chúc chật như nêm cối. Cảm xúc của dân chúng thật kích động. Hơn nữa trong tay còn cầm cuốc hoặc sẻng làm vũ khí. Hơn nữa còn kéo theo vài biểu ngữ: thuốc thương vô lương, táng tận thiên lương, trả lại khỏe mạnh cho con của tôi, tôi bị ung thư, tìm ai bồi thường. Nội dung biểu ngữ đã nói rõ vài vấn đề. Sở dĩ dân chúng tụ tập tại đây, mục đích là vì lên án công ty dược nghiệp Hoa Sinh gây ô nhiễm mang đến nguy hại sinh mạng cho dân cư chung quanh nơi đây. Ngoại trừ những dân chúng kia còn có truyền thông Đông Giang cùng những nơi khác. Trong những truyền thông kia Tùy Qua còn nhìn thấy Lam Lan. Lúc này Lam Lan đang phỏng vấn vài dân chúng, nhìn thấy Tùy Qua nàng chợt mỉm cười. Trong lòng Tùy Qua đồng học nhất thời có chút ấm áp. Không phải vì nụ cười xinh đẹp của nàng, mà vì lòng tín nhiệm của Lam đại chủ trì đối với hắn. Lam Lan là một người yêu rét rõ ràng, rét áp như cừu. Nếu không phải hiện tại nàng mười phần tín nhiệm Tùy Qua, chỉ sợ cũng sẽ không cười với hắn, thậm chí còn mắng hắn ngay trong tivi. Khi Tùy Qua đi tới cửa, bảo an liền tranh thủ mở cửa ra. Những bảo an kia vẫn một mực giằng co với dân chúng. Cho dù nhân số ít hơn thật nhiều, thậm chí còn chưa đầy một phần tư, nhưng bởi vì tiểu đệ tinh anh cuồng hùng bang trải qua đặc huấn xuất thân, cho nên sức chiến đấu thập phần cường hãn. Canh giữ cổng lớn tuyệt không thành vấn đề. Dân chúng cũng khiếp sợ những bảo an lưng hùm vai gấu kia nên không dám vượt qua cổng nửa bước. Nhưng chứng kiến cổng lớn mở ra, một ít dân chúng muốn thừa cơ xông vào. Các bảo an đương nhiên không cho phép, vội vàng đóng cửa ngăn cản, trong lúc nhất thời muốn khởi lên xung đột. Dừng tay! Đúng lúc này Tùy Qua đột nhiên hét lớn một tiếng. Chân khí tán phát, thanh âm vang như sấm sét. Người xung quanh đều bị hoảng sợ. Dân chúng cảm xúc trào dâng đều bị chấn kinh nhảy dựng, trong lúc nhất thời sững sờ không dám vọng động. Mở cổng ra! Tùy Qua nói với bảo an bên cạnh. Bảo an hơi có chút do dự, nhưng trở ngại thân phận Tùy Qua cũng đành mạo hiểm mở cửa ra. Lúc này Nhãn Kính cùng Sơn Hùng đã nghe tin chạy đến. Tùy Qua đứng ở cửa cao giọng nói: tôi là người phụ trách công ty này. Trước mắt tôi còn không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng tôi cam đoan sẽ cho các vị một câu trả lời thỏa đáng. Tôi biết nói chuyện không bằng chứng chỉ sợ các vị không tin, Nhưng vừa lúc Lam Đại Chủ Trì cũng ở đây, các vị không tin được tôi, chẳng lẽ không tin được Lam Đại Chủ Trì sao? Cho nên tôi nói rõ, chuyện này sẽ do Lam Đại Chủ Trì toàn bộ tham dự hành trình xử lý, đốc thúc cơ cấu quan hệ kiểm tra công ty chúng tôi. Tình huống kiểm tra sẽ công bố chi tiết. Bị điểm danh. Lam Lan vừa nghe lời này của Tùy Qua, nhất thời cảm thấy mình có cảm giác bị lợi dụng. Nhưng Lam Lan cũng biết nàng bị lợi dụng như vậy dù đối với Tùy Qua hay đối với dân chúng đều là sự tình tốt. Đầu tiên Tùy Qua là bạn của nàng, nàng cũng không muốn công ty của hắn bị người vu khống. Mặt khác, một khi dân chúng xung đột với bảo an công ty, chỉ sợ cũng sẽ có hại, gây ra sự kiện đổ máu, vô luận đối với ai cũng không tốt. Vì thế Lam Lan đành bước ra đi tới bên cạnh Tùy Qua, nói: các vị hương thân, thật không dám giấu riêng, Tùy Qua tiên sinh là bạn của tôi. Nhưng Lam Lan này từ trước tới nay công tư rõ ràng. Nếu công ty của Tùy tiên sinh quả thật có hành động làm trái pháp luật, tôi tuyệt đối sẽ không làm việc thiên vị. Tôi cam đoan kết quả điều tra sẽ chân thật hiện ra ở trước mặt các vị hương thân. Nếu là những người khác chỉ sợ lời như vậy không ai tin tưởng. Nhưng Lam Lan thì khác. Danh tiếng của nàng rất tốt tại Đông Giang, được dân chúng tin cậy. Cho nên lời của nàng rất nhanh đã an ủi quần chúng cảm xúc bạo động. Lam Đại Chủ Trì, chúng tôi tin tưởng cô. Nhưng công ty này gây ô nhiễm tạo thành thương tổn cực lớn. Con tôi hơn 3 tuổi còn chưa biết nói, bây giờ ngây ngốc khờ khạo, đều là ô nhiễm gây hại a. Vẫn còn có người bất mãn nói: phải đó, anh của tôi mới 29 tuổi đã bị ung thư phổi. Lại có người nói: các người nhất định phải có công đạo cho chúng tôi. Còn nữa, nhị thúc của tôi bị quái bệnh, bụng sưng thật lớn. Mọi người yên tâm, tôi đã liên hệ với ngành giám sát tiến hành kiểm tra. Người của họ đã đến, rất nhanh sẽ có kết quả. Lam Lan tiếp tục nói: nếu quả thật tồn tại tình huống ô nhiễm, tổn hại khỏe mạnh của mọi người, tôi nhất định sẽ đưa tin chi tiết. Hơn nữa đốc thúc Tùy tiên sinh giải thích cùng bồi thường. Phải, nếu thật sự là công ty của chúng tôi làm chuyện này, tôi tuyệt đối sẽ không trốn tránh. Tùy Qua hứa hẹn. Lúc này nên nghĩ biện pháp biết sự tình chân tướng rõ ràng, mà không phải nóng lòng phủi sạch trách nhiệm. Tùy Qua mơ hồ cảm giác chuyện này có chút bất thường. Làm lão bản của công ty dược nghiệp Hoa Sinh, Tùy Qua thật rõ ràng công ty của mình không khả năng làm ra chuyện táng tận thiên lương như vậy. Đám người nhãn kính cũng biết tính tình cùng điểm mấu chốt của Tùy Qua, tuyệt đối sẽ không gây ra chuyện ô nhiễm hoàn cảnh, tai họa đời sau như thế. Huống chi hiện tại công ty chủ yếu sản xuất dược cao da chó, thứ này cũng không phải thuốc tây xếp bằng hóa học, sao có thể sinh ra ô nhiễm? Dù thật sự ô nhiễm cũng không thể trong thời gian ngắn hạn khiến quần chúng bị bệnh ngu khờ hay ung thư gì đó. Nghe theo Lam Lan khuyên bảo, một ít quần chúng dần dần rời đi. Nhưng vẫn còn một nhóm người tử thủ gần cổng công ty kiên trì chờ kết quả mới chịu rời khỏi. Nhưng so với trạng thái căng thẳng vừa rồi cũng đã dịu hơn thật nhiều. Trong ánh mắt kinh ngạc cùng hâm mộ của nhóm người nhãn kính, Tùy Qua mời riêng Lam Lan vào phòng làm việc của hắn. Sau khi vào phòng, Tùy Qua rót cho nàng ly cà phê. Trời lạnh thật sự vất vả cho cô, Tùy Qua nói. Lam Lan cầm ly cà phê tựa hồ muốn dùng ấm đôi tay, sau đó nhẹ nhàng thổi hơi nóng bốc lên. Lam Lan thấy Tùy Qua vẫn nhìn thẳng nàng, trên mặt chợt ửng hồng, gắt giọng: như thế nào, chưa gặp qua mỹ nữ? Đúng là có đoạn thời gian chưa gặp qua. Tùy Qua cười nói: phải đó, tôi còn tưởng rằng anh lại biến mất đâu. Lam Lan nói, trong giọng nói mang theo ý trách cứ: không phải vội vàng thi cử sao? Cô biết ngày thường tôi đã không cố gắng, phải dựa vào nước tới chôn mới nhảy. Tùy Qua vô liêm sỉ nói. Lam Lan cũng không hoài nghi, lại nhắc tới chính sự: rốt cuộc công ty của anh đã xảy ra chuyện gì? Sao lại khiến cho người người oán trách đây? Chương 416 Liên Hoàn Quyền 1. Trời giận thật không có, nhiều lắm là người oán mà thôi, Tùy Qua nói. Cảm ơn cô vừa rồi thay tôi giải vây. Tôi chỉ là tạm thời giải vây mà thôi, Lam Lan nhắc nhở.

đồng chí công an, anh lập tức bắt tên điên này lại đi, tên côn đồ này hắn quá tàn nhẫn. Hắn lại đánh gãy tay chân của tôi, còn tìm người tra tấn tôi, hắn là tên điên. Người nọ nhìn thấy công an như nắm được cây cỏ cứu mạng, nhãn kính cho người ném người kia xuống đất, sau đó nhìn tùy qua nói: tay chân người này vẫn tốt, rõ ràng là giả vờ. Cái gì mà bị gãy chân tay, vừa rồi chúng tôi đã xem qua toàn bộ không vấn đề gì, rõ ràng là đến gạt người. Anh nói bậy, đám vương bát đản các người đánh gãy chân tay của tôi, còn dùng thuốc mỡ bôi vết thương tra tấn tôi. Đám xúc sinh các người. Người nọ chỉ nhãn kính nổi giận mắng. Vừa mắng vài câu đột nhiên cảm thấy tình huống không đúng. Bởi vì hắn phát hiện tay chân của hắn đã lành trở lại. Chẳng những tay đã lành, ngay cả chân cũng không có vấn đề gì. Đây là chuyện tuyệt không khả năng nhưng đã xảy ra. Người này làm sao cũng không nghĩ tới. Vừa rồi nhóm người nhãn kính dùng thuốc mỡ tra tấn hắn chính là Bồi Nguyên Cao chuyên chữa trị gân cốt. Nhưng bởi vì muốn cho hắn nếm đau đớn cho nên dùng lượng thật nhiều, vì vậy mới giày vò hắn chết đi sống lại. Nhưng biến hóa kia thật nhiều người thấy được. Vô luận lúc trước chuyện gì xảy ra, dù tùy qua tàn bạo đánh gãy chân tay hắn trước mắt mọi người, nhưng hiện tại tay chân người kia rõ ràng vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Như vậy lý do áp ý đả thương người đã không thành lập. Đồng chí công an, xem ra tội danh áp ý đả thương người không thể thành lập đâu. Tùy qua nói, nếu như vậy cũng không thể bắt tôi, có đúng không? Công an kia nhất thời á khẩu không thể trả lời. Lúc ấy khi tùy qua hành hung công an đều tận mắt nhìn thấy. Rõ ràng chứng kiến tùy qua đánh gãy tay chân người khác. Nhưng hiện tại lại hoàn hảo không có gì. Nhìn thế nào cũng thật sự vượt dị. Sau một lát công an kia mới nói: không nhắc tới ác ý đả thương người, nhưng anh hủy hoại công cụ phá án của chúng tôi, làm gãy còng tay thì sao? Tôi hủy hoại còng tay của các anh. Tùy qua không chút khách khí nói: con mắt nào của anh nhìn thấy tôi hủy hoại còng tay của các anh? Tôi chỉ nhìn thấy còng tay của các anh vô duyên cứ bị vỡ thành hai mảnh mà thôi, có quan hệ gì tới tôi? Các anh rõ ràng muốn gán tội cho người khác. Nhưng tôi cho anh biết, rõ ràng có người sai khiến các anh tới tìm phiền phức với tôi. Nhưng mọi việc đừng làm quá mức độ. Anh nghĩ tôi chỉ là một tiểu nhân dân không bối cảnh, tùy tiện cho các anh làm gì thì làm sao? Khi người sai khiến các anh không có cách nào làm được gì, các anh chỉ bất quá biến thành quân cờ bị hy sinh mà thôi. Mặc kệ anh nói như thế nào, dù sao là anh hủy hoại còng tay. Anh phá hư công cụ phá án của chúng tôi, gây trở ngại công vụ, tính chất thật tồi tệ. Công an kia nghiêm túc nói. Thật hiển nhiên lời khuyên bảo của tùy qua vừa rồi hắn không nghe vào trong tai. Liều lĩnh. Tống Văn Hiên đột nhiên cười lạnh một tiếng. Nương theo sau tiếng cười lạnh của hắn, chiếc mũ trên đỉnh đầu công an kia nhất thời bị một đạo tiên thiên chân khí vô hình tước thành hai nửa. Không chỉ như thế, một đạo tiên thiên chân khí khác lướt qua đúng quần của hắn, xé mở toàn bộ. Công an kia đưa tay chộp lên mũ trên đầu, sau đó cảm nhận gió lạnh dưới chân, lại vội vàng đưa tay che đúng quần. Gió lạnh phơ phất, hai đàn đàn của hắn lạnh run, điều này làm trong đầu hắn thanh tỉnh hơn không ít. Tiểu công an đáng thương rốt cuộc ý thức được tiểu tử tùy qua thật không đơn giản. Ngay cả lão đầu bên cạnh cũng có vẻ rất có lai lịch. Nhưng những công an còn lại cũng không chịu rời khỏi, ngược lại bổ nhào tới. Ra vẻ những công an này đã nhận được lệnh nhất định phải bắt giữ tùy qua. Nhưng hôm nay tùy qua đã quyết tâm không để mình tiếp tục đi vào trong cuộc công an lần nữa. Tùy qua thật sự không rõ là ai cho những công an này đảm lượng lớn như thế, nhất định muốn đối lập với hắn. Lần này nguy hại của tin tức ô nhiễm không chỉ giới hạn trong công ty Hoa Sinh, đồng dạng cũng tạo thành tổn hại kinh tế cho hắn. Bởi vì cổ phiếu của công ty Tống thì cũng đang trượt dốc. Thoạt nhìn lần này đối thủ đã chuẩn bị sẵn sàng, muốn phá hủy sinh ý lẫn thanh danh của hắn hoàn toàn. Cho nên nếu tùy qua không làm ra phản kích, như vậy công ty Hoa Sinh sẽ gặp phải kết cục đóng cửa. Lúc này vẻ mặt Tống Văn Hiên xanh mét. Chỉ cần tùy qua nói một câu, hắn sẽ lập tức làm cho nhóm công an mất đi năng lực hành động, thậm chí còn xử lý bọn hắn. Nhưng nếu làm như vậy chẳng khác gì xé toang mặt mũi với ngành cơ quan chính phủ. Sau này muốn kinh doanh sẽ bị lực cản rất nhiều, thậm chí không thể tiếp tục buôn bán ở trong Hoa Hạ. Phạch phạch phạch phạch. Còn đang nghĩ biện pháp giải quyết, trên đỉnh đầu vang lên tiếng cánh quạt xoành xoạch không thôi. Thanh âm nhanh chóng đến gần, chính là một chiếc máy bay trực thăng. Trong lòng Tùy Qua thầm mắng một câu, đối thủ thật quá hung hăng càn quấy, lại xuất động cả máy bay trực thăng. Còn đang lúc buồn bực, trực thăng đã đáp xuống trên đất trống trong công ty Hoa Sinh. Rất nhanh trong trực thăng có người nhảy xuống. Tùy Qua vừa nhìn, nhất thời thoải mái. Người kia mặc quân phục chính là anh vợ tương lai của Tùy Qua đồng học. Anh vợ tự mình đến giải vây cho hắn sao? Điều này làm trong lòng Tùy Qua thoải mái, chút cảm xúc bất mãn ngày trước với Đường Vân cũng đã biến mất hoàn toàn. Nhưng khi Đường Vân đi nhanh tới chỗ hắn, Tùy Qua chợt cảm giác tình huống không đúng. Chương 420. Trên đường đi gặp cạm bẫy. 1. Bởi vì chân mày Đường Vân đang cao chặt lại, vẻ mặt tối tăm, giống như đang gặp phải khó khăn. Lúc này Tùy Qua cũng cười không nổi, chỉ đưa mắt dò hỏi Đường Vân. Tùy Qua, có một việc gấp cần làm phiền cậu. Đường Vân thở dài. Tôi hy vọng cậu lập tức theo tôi rời khỏi nơi này. Khẩu khí của Đường Vân tựa hồ gặp phải chuyện phiền toái khó giải quyết, hơn nữa còn đang vội vàng cần Tùy Qua trợ giúp. Tôi cũng muốn lập tức rời khỏi nơi đây, nhưng anh không phát hiện hiện tại chính tôi cũng có phiền toái sao? Tùy Qua nói. Vũ Tê đã quay về Đế Kinh thì chúng ta phải nhanh chóng chạy trở về. Đường Vân nói, ở trong mắt hắn tựa hồ không hề cho rằng hai mươi mấy công an kia có gì phiền toái. Nhưng trên thế giới này vẫn luôn có chút người không hiểu làm sao xem xét thời thế. Một công an thật chính nghĩa chặn ngang trước mặt Đường Vân, vẻ mặt nghiêm túc nói. Thật xin lỗi, đồng chí quan quân. Bạn của anh bị hiểm nghi làm trái pháp luật. Cần theo chúng tôi về cục công an. Hy vọng anh đừng can thiệp chúng tôi chấp hành cảnh vụ. Cút. Tâm tình Đường Vân đang tối tăm, cho nên không thèm giải thích, trực tiếp đá ra một cước đạp bay công an kia. Những công an còn lại nhìn thấy Đường Vân còn càn quấy hơn cả Tùy Qua, có vài người lập tức rút súng. Đường Vân nhìn thấy nhóm công an chỉ súng vào mình, chỉ cười lạnh. Lúc này trên trực thăng có 6 binh lính võ trang tận răng nhảy xuống. Trong tay cầm súng trường 95 đột kích nhắm ngay nhóm công an. Nhìn khí tức thiết huyết của họ mà xem, chỉ cần Đường Vân hạ mệnh lệnh bọn họ sẽ không chút do dự xử lý nhóm công an. Mà hai mươi mấy công an hiển nhiên đều ý thức được vấn đề này. Tuy họ muốn hoàn thành mệnh lệnh của thượng cấp, không tiếc gọi nhịp với một sĩ quan cấp giáo, nhưng bọn hắn tuyệt đối không có dũng khí sằng co với nhóm binh lính võ trang đầy đủ kia. Tùy Qua biết hiện tại không cần tiếp tục giải thích chuyện gì, lập tức theo Đường Vân đi về phía trực thăng. Đồng thời hắn cũng gọi Tống Văn Hiên đi theo. Lão nhân gia này là ai? Ánh mắt Đường Vân dừng trên người Tống Văn Hiên. Là người luyện võ, hắn cảm nhận được lực áp bách của Tống Văn Hiên, mặc dù người kia không nhằm vào hắn. Tôi là người hầu của Tùy tiên sinh. Tống Văn Hiên lãnh đạm nói, nhưng đáp án làm Đường Vân thật giật mình. Sau khi lên trực thăng, Tùy Qua hỏi. Là Vũ Tê gọi anh đến giải vây cho tôi. Phải, mà cũng không phải. Đường Vân nói. Thay cậu giải vây nhưng vì có mục đích. Mục đích chân thật đây. Tùy Qua hỏi lại. Mục đích chân thật là tôi cần cậu giúp tôi giải vây. Đường Vân nói. Chuẩn xác mà nói, Đường gia cần cậu giúp chúng tôi giải vây. Tùy Qua nhất thời ngạc nhiên, đột nhiên cảm giác tình huống có chút khó thể phân biệt. Đường Vân đại khái kể lại tình huống, kỳ thật hắn chỉ dùng một câu đã nói rõ tình cảnh trước mắt của Đường gia. Đường Thế Uyên bệnh nặng. Chỉ một câu này đã đủ nói rõ tình huống. Đường Thế Uyên tuy rằng lớn tuổi, nhưng trước mắt vẫn là cột trụ lớn nhất của Đường gia. Cha của Đường Vũ Phi là Đường Hảo Thiên hiện tại còn chưa hoàn toàn tiếp nhận quyền lợi của cha mình trong quân đội. Cũng không có được uy tín của hắn. Ngay trong lúc này nếu Đường Thế Uyên bệnh chết hoặc vì bệnh nặng không thể tiếp tục chủ trì công tác, tình huống của Đường gia sẽ không ổn. Đấu tranh chính trị Hoa Hạ không có phân chia đảng phái, chỉ có phân chia phe phái. Mà tranh đấu phe phái chú ý nhất là đạo cân bằng. Một khi cân bằng bị đánh phá, Như vậy một bên mất thế sẽ gặp phải phản kích cường đại của đối thủ, thẳng tới khi nào hoàn toàn mất đi tư cách cạnh tranh. Mà lợi thế lớn nhất của Đường Gia chính là Đường Thế Uyên. Cho nên nếu Đường Thế Uyên xảy ra vấn đề gì, thế lực của Đường Gia trong quân đội Hoa Hạ xem như đã xong đời. Cũng chính bởi vì như thế vẻ mặt của Đường Vân mới ác liệt như vậy. Nếu như là chuyện của Đường Gia, loại tranh đấu phe phái chính trị này Tùy Qua căn bản không hề hứng thú tham dự. Nhưng sự tình liên quan đến Đường Gia, Tùy Qua không thể mặc kệ. Mặc dù nói Đường Vũ Khê tan vỡ với Đường Gia, nhưng đây chỉ là nói mà thôi. Máu mủ tình thâm thì không cách nào thay đổi. Huống hồ nếu như không cần thiết, Tùy Qua cũng không hy vọng Đường Vũ Khê vì mâu thuẫn với gia đình mà không vui. Hơn nữa Đường Vũ Khê đã cấp bách chạy về Đế Kinh, đã nói rõ trong lòng nàng kỳ thật còn quan tâm sức khỏe của ông nội mình. Lần này theo Tùy Qua xem ra có lẽ là cơ hội tốt nhất chữa trị quan hệ giữa Đường Vũ Khê cùng người nhà. Nói là chữa trị quan hệ cùng người nhà, kỳ thật chỉ là chữa trị quan hệ với Đường Thế Uyên mà thôi. Trước khi rời khỏi Đông Giang, Tùy Qua quay về Hiểu Khu Phát Phong một chuyến, cầm theo không ít linh thảo trong nhà ấm. Hơn 2 giờ sau, Tùy Qua cùng Đường Vân ngồi phi cơ đi tới sân bay quân dụng nằm ngoài ngoại ô Đế Kinh. Lúc này đã là đêm khuya. Thời tiết Đế Kinh càng tệ hơn Đông Giang, khi Tùy Qua đến sân bay, tuyết đang thật lớn. Sau khi xuống phi cơ, Tùy Qua cùng Đường Vân ngồi lên một chiếc quân xa nhanh chóng chạy ra khỏi sân bay. Phía sau còn đi theo một chiếc xe, bên trong là binh lính mà Đường Vân mang theo. Trong ấn tượng của Tùy Qua, Đường Vân rất ít mang theo bảo tiêu, bởi vì bản thân hắn có tu vi luyện khí kỳ, còn là quân nhân, có đủ năng lực tự bảo vệ mình. Với tình huống ngày thường, Đường Vân căn bản không cần người khác tới bảo hộ, cho nên lần này rõ ràng không tầm thường. Tùy Qua nói với Đường Vân: "Vân ca, hình như anh thật khẩn trương đi. Cậu nói tôi mang theo binh lính sao?" Đường Vân nói: "Kỳ thật tôi cũng không phải muốn họ theo bảo hộ tôi, mà là lúc này nhất định cần mang theo nhiều người bên cạnh. Vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng có người đúng lúc đưa tin tức ra ngoài. Đây chính là Đế Kinh, chẳng lẽ còn có người dám bất lợi với anh?" Tùy Qua kinh ngạc nói: "Đế Kinh là trái tim cùng trung su của quốc gia. Dựa theo ý tưởng của Tùy Qua, hẳn sẽ không có ai hành động thiếu suy nghĩ trong Đế Kinh. Cho dù cường giả tiên thiên như Tống Văn Hiên, sau khi tới Đế Kinh cũng có thể cảm giác được uy nghiêm vô hình." "Đúng vậy, uy nghiêm. Bởi vì nơi này từng là đế đô của mấy vương triều, là nơi ngưng tụ số mệnh trong truyền thuyết của thần châu Hoa Hạ. Nơi này là nơi tập hợp của người giàu có cùng quan lớn, cũng có chút cao nhân ẩn nấp. Không đến đế đô cũng không biết quan lớn. Không đến đế đô cũng không biết cái gì là phú hào chân chính. Không đến đế đô không biết còn có nhiều cao thủ như vậy. Trong truyền thuyết vương triều cổ đại có cao thủ đại nội, mà hiện giờ đồng dạng cũng có bảo tiêu Trung Nam Hải. Đương nhiên cũng có ngự y Trung Nam Hải. Tùy Qua từng gặp được một người, người nọ chính là Cao Bá Minh. Nhưng vị ngự y kia tính tình hẹp hòi, làm Tùy Qua thật khinh thường thái độ làm người của hắn. Về phần bảo tiêu Trung Nam Hải, Tùy Qua chưa từng tiếp xúc qua. Hắn không biết cận vệ hoàng hạ của Đường Thế Uyên có phải là như vậy hay không.